Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, đệ 1523 chương Hoài Nghi. Hách Liên quá thượng lão tổ cũng không hề nhiều lời. Hôm nay liền tính Hách Liên san không đề cập tới ra tới. Hắn cũng sẽ chủ động là mần đi Hách Liên san vô luận có cái gì khổ chung cùng thâm thù đại oán. Làm ra giết cha như vậy hành động tới là gia tộc không thể chịu đựng. Hôm nay nếu không có Ngu Thanh Thiền cùng phong thần này hai cái ma tinh ở. Hắn là vô luận như thế nào cũng không có khả năng làm Hách Liên san giết cha. Hiện tại chỉ câu chạy nhanh giải quyết vấn đề. Đem ôn thần ma tinh tiễn đi đi tai họa những người khác. Hách Liên quá thượng lão tổ tự mình mở miệng. Hách Liên gia cao tầng làm việc hiệu suất bay nhanh. Chỉ là nửa canh giờ Hách Liên san liền từ Hách Liên gia gia phả thượng trừ bỏ. Kia cổ thuộc về Hách Liên tộc huyết mạch trói buộc cũng hoàn toàn biến mất. Long san hoàn toàn từ Hách Liên gia cái này vũng bùn giải thoát ra tới. Cả người thể xác và tinh thần đều thả lỏng rất nhiều. Đi ra từ đường, kiểm kê gom Long san mẫu thân của hồi môn cao tầng cũng từ trong viện vội vàng đi đến. Hắn ánh mắt quét quét Long san. Muốn nói lại thôi, Hách Liên quá thượng lão tổ vừa thấy vẻ mặt của hắn liền nhịn không được đau đầu. Không phải kiểm kê của hồi môn lại ra cái gì chuyện xấu đi. Của hồi môn kiểm kê hảo sao? Hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Tên kia trưởng lão lúc này mới căng ra đầu nói. Mặt khác của hồi môn cũng không có vấn đề gì. Chính là quá sơ long cần lại không thấy cái gì. Hách Liên quá thượng lão tổ trong lòng lộp bộp một chút. Đi lục soát một lục soát Hách Liên cờ không gian chữ vật vật phẩm trang sức. Nói không chừng hắn mang ở trên người, từ long san phía trước biểu hiện tới xem. Quá sơ long cần rất có khả năng là hai cái ma tinh yêu cầu linh vật. Như thế nào liền sẽ như vậy trùng hợp không thấy đâu. Là, tên kia trưởng lão lại vội vàng rời đi chạy đến đỗ Hách Liên cờ thi thể vị trí. Ngu Thanh Thiền hơi hơi nhíu mày, nàng tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, ánh mắt quét quét Long San phía sau, vốn nên cùng Long San như hình với bóng tiểu uyển chẳng biết đi đâu. Có phải hay không cùng quá sơ Long cần có cái gì liên hệ đâu? Long San đồng dạng kinh ngạc không thôi, không có khả năng a. Mở ra quá sơ Long cần bảo hộ cấm chế cơ quan chìa khóa còn ở trong tay ta. Như thế nào sẽ không thấy đâu. Chúng ta đi nhà kho nhìn xem monster, Hách Liên quá thượng lão tổ cũng cảm giác ngoài ý muốn. Quá sơ long cần là phi thường cao cấp linh vật, bởi vậy bị đưa đến Hách Liên gia trước liền trang ở một cái thượng cổ cấm chế cơ quan hộp. Chỉ có dùng chìa khóa mới có thể mở ra, hoặc là liền yêu cầu siêu đại tông sư cấp cơ quan sư mới có thể mở ra. Hạ giới mặt còn không có như vậy cơ quan sư. Bởi vậy bị mạnh mẽ cầm đi khả năng không lớn, Ngu Thanh Thiền trên mặt thần sắc như cũ đạm nhiên, chỉ là tâm lực lại lặng lẽ phóng thích đi ra ngoài cùng Yếm Câu Thông. Ở tiến phòng nghị sự trước, Ngu Thanh Thiền trong lúc vô tình phát hiện tiểu uyển thần sắc không quá thích hợp. Vì thế liền đem Yếm lưu lại quan sát, tiểu uyển thân phận không đủ tư cách vào nhập phòng nghị sự. Bởi vậy lưu tại bên ngoài. Chính là đương các nàng từ phòng nghị sự ra tới khi Tiểu Uyển lại không thấy bóng người, đoàn người đi chuyên môn phóng Long San mẫu thân của hồi môn đặc thù nhà kho. Quả nhiên ở nhà kho chỗ sâu nhất thấy được một cái đã bị mở ra cao cấp cơ quan hộp. Chính là bên trong đồ vật cũng đã không cánh mà bay. Tiến đến điều tra Hách Liên cờ không gian chữ vật vật phẩm trang sức trưởng lão cũng đuổi lại đây. Bẩm báo quá thượng lão tổ, Hách Liên cờ trên người cũng không có quá sơ long ti, hắn mở miệng nói. Lúc này, đột nhiên một người ám vệ xuất hiện ở nhà kho, đưa lỗ tai đối thái thượng trưởng lão nói vài câu. Hách Liên thái thượng trưởng lão kinh ngạc vô cùng. Cái gì, tin phù bị người ăn trộm? Nghe được tin phù hai chữ, Hách Liên gia cao tầng đều trừng lớn đôi mắt. Ngay sau đó sôi nổi đem ánh mắt đặt ở Ngu Thanh Thiền cùng phong thần trên người. Trong mắt hoài nghi chi sắc căn bản vô pháp che giấu. Hết chương.